Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 377 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta Long Thần Phong Đại Sư Huynh Trần Bình cùng cô nương đến cùng là quan hệ như thế nào? Đây là hôm nay lần thứ nhất có người dám trước mặt mọi người nói ra cái tên này. Nguyên bản cái tên này vào hôm nay hẳn là kiêng kỵ. Liền xem như rất nhiều tu sĩ trong lòng cũng có nghi vấn như vậy, nhưng là bọn hắn không dám hỏi, không dám nói. Trương Văn rốt cuộc gây nên Ma Tôn tức giận. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta, nhiễu loạn bản hoàng tử đại hôn, nên giết. Cho dù là ngày đại hỷ, Ma Tôn cũng không thèm để ý thấy máu. Cái này Trương Phần ở trước mặt của hắn, nâng lên hắn sỉ nhục. Mấy cái tụ đan cảnh tù sĩ hộ vệ trực tiếp tiến lên, muốn đối Trương Phần ra tay. Nhưng mà một tia khí tức đã xuất hiện tại những hộ vệ này trước mặt. Ngụy Bình thiếu niên này đứng chắp tay. Để hắn đem lời hỏi xong. Ngụy Bình rất ít nói, cũng rất ngắn gọn, ý tứ vô cùng rõ ràng. Bọn hắn chỉ là muốn đem vấn đề này hỏi rõ ràng mà thôi. Về phần cái khác, đều không trọng yếu. Mà Tôn nghiến răng nghiến lợi, tại hắn đại hôn bên trên, tại trong hoàng thành, lại còn có người muốn khiêu khích hắn cái hoàng tử này. Thật sự là phản. Phản. Bắt lại, toàn bộ bắt lại cho ta. Nếu là phản kháng, giết không tha. Hoàng tử hạ lệnh, bốn phía bọn hộ vệ cùng nhau xuất động, khí tức mắt thấy liền phải áp chế đi lên. Lễ nghi trên đài, Hùng Sùng Yên rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói. Dừng tay. Nàng không nghĩ tới, người kia chưa từng xuất hiện, nhưng là sư đệ của hắn nhóm xuất hiện. Nàng nhận biết Trương Văn cùng Ngụy Bình, tại Thương Nguyên Tông tông môn đại hội bên trên, Long Thần Phong tiến vào 14 danh ngạch bên trong 3 người, lúc ấy liền không có người không chú ý bọn hắn. Bọn hộ vệ nhìn xem bát hoàng tử, không biết là nên nghe vị chủ nhân này, vẫn là lập tức sẽ trở thành nữ chủ nhân Hùng Sùng Yên. Mà Tốn sắc mặt khó coi, tựa như là ăn phải con ruồi khó chịu giống nhau. Hắn rất muốn giận dữ, hạ lệnh giết không tha. Thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, đây không có khả năng. Long Thần Phong đệ tử, nếu như cứ như vậy bị giết tại hắn hoàng tử phủ, chính là hắn phụ hoàng, cũng không chịu nổi vị kia 600 năm trước, liền tên trấn thiên hạ Long Thần Phong thủ tọa lừa giận. Bọn hộ vệ không nhúc nhích, Hùng Sùng Yên cũng nói khẽ. Ta cùng hắn, mỗi người một ngả. Nói ra lời này, Hùng Sùng Yên chỉ cảm thấy Trần Bình là thật mất tích, đã chết rồi, nàng hiện tại còn sống, cũng chính là mỗi người một ngả. Rất nhiều người đều thở dài một hơi, trận này liền không nên phát sinh xung đột, không nên bởi vì một cái mất tích người mà nhào đến không cách nào thu thập. Hiện tại, Tần Nương chính miệng nói ra, giữa bọn hắn mỗi người một ngả, vậy liền đại biểu hai người không có bất cứ quan hệ nào, lực phá nghe đồn. Trương Văn nhìn xem Hùng Sùng Yên lại là cười nói. Người nói láo. Hùng Sùng Yên cũng không phản bác mà là nhẹ nhàng kéo trên đầu đỏ ra. Nàng hành động này để bốn phía lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tân nương đầu ra theo trình tự bình thường hẳn là tân lang tự tay bóc. Đây là hoàng tộc hôn lễ, không phải phổ thông bách tính nhà hôn lễ. Những quy củ này đại biểu cũng là hoàng tộc tôn nghiêm, là một cái hoàng tử tôn nghiêm. Nhưng mà Hùng Sùng Yên cứ như vậy làm. Nàng hành động này để đứng tại bên người nàng không xa Yến Vô Song thật chặt nắm đấm, tức giận trong lòng ngay tại chậm rãi sinh sôi. Giờ khắc này Hùng Sùng Yên vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy động lòng người, chỉ là trong mắt của nàng giấu không được bi thương. Thấy được nàng cặp kia nguyên bản ánh mắt linh động, rất nhiều người thật giống như bỗng nhiên liền hiểu đây là một cái si tình thiếu nữ, trong lòng nàng cất giấu quá nhiều cố sự. Ta cùng hắn mỗi người một ngả. Hùng Sùng Yên lộ ra một cái thê lương ý cười, nói khẽ. Hắn không tại, không phải sao? Người trong thiên hạ đều nói hắn mất tích. Ta không tin. Các người đều nói hắn chết rồi. Ta cũng không tin. Hắn nói qua, sẽ tại ta lấy chồng thời điểm, tự mình đến chúc phúc ta. Hắn không đến. Hùng Sùng Yên nói ra hắn không đến. Ba chữ này thời điểm, trên mặt nàng thần sắc, cũng không còn cách nào che giấu đi. Đây là một loại gì bi thương. Nàng cho là hắn sẽ đến, cho nên nàng để trận này đại hôn truyền khắp thiên hạ. Nàng chỉ là nghĩ xác nhận hắn có phải là còn sống mà thôi. Mà bây giờ nàng đã đứng tại nam nhân khác bên người, hắn vẫn là không có xuất hiện. Hắn không đến, hắn sẽ không đến. Trường Văn bỗng nhiên minh bạch, cho nên hắn cười, cười đến trước nay chưa từng có vui vẻ. Hắn là không đến, nhưng là chúng ta tới. Trường Văn lớn tiếng nói. Chúng ta không cho phép ngươi gả cho Bát Hoàng tử. Oanh. Không cho phép cùng không đồng ý là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Trương Văn nói ra không cho phép thời điểm, phiến thiên địa này tựa hồ cũng xuất hiện một đạo vô hình ngừng kết khí tức. Đó là chân chính nổi giận khí tức. Bát Hoàng tử mà tồn cũng không cho phép có người phá hư hắn đại hôn. Nếu là hắn không thể lấy đến Hùng Sùng Yên, hắn mất đi không chỉ có là một cái có được hoàn mỹ yêu thú huyết mạch song tu đạo lữ, hắn mất đi là một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Cho nên hắn không cho phép có người phá hư hắn đại hôn. Người tới, giết bọn hắn. Ban Hoàng tử giận, trong mắt hắn một tia huyết hồng chi sắc đã leo lên. Hắn không quan tâm máu tươi nhuộm đỏ cuộc hôn lễ này, hắn muốn dùng những người này máu tươi đến rửa sạch hắn hôm nay chịu phũ nhục. Hơn 10 đạo cuồng bạo khí tức đánh thẳng tới. Bọn hắn là ma tôn hộ vệ, hoặc là nói là hắn tử trung. Đừng nói ma tôn để bọn hắn giết người, chính là để bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Hoàng tộc bồi dưỡng tử sĩ, chân thành chứng giám. Hùng Sùng Yên không nghĩ tới ma tôn liền điểm ấy thời gian cũng không cho bọn hắn. Nam nhân như vậy xứng với mình sao? Nàng nhìn bên cạnh ma tôn, lắc đầu nói. Người thật không bằng hắn. Đây là trần trụi nhục nhã, cũng là trực tiếp nhất tổn thương tại ma tôn trong lòng. Trần Bình cái tên này chính là có người nói lên, hắn đều sẽ cảm giác phải là đối với hắn vũ nhục. Hắn cả đời này sỉ nhục lớn nhất đều là Trần Bình mang cho hắn. Hùng Sùng Yên nói mình không bằng hắn, đây đối với ma tôn đến nói tựa như là tại trên vết thương của hắn mạnh mẽ đâm bên trên một đao. Hắn cuồng nộ nói, tiện nhân, ngươi bây giờ là bản hoàng tử nữ nhân, ngươi nghĩ hắn thật sao? Đáng tiếc hắn đã chết. Bát Hoàng tử nổi giận cũng làm cho bản tính của hắn bày ra. Hắn đã ẩn nhẫn hồi lâu, từ khi tại Sơn Hà Đồ bên trong thần hồn bị áp chế, bị hao tổn về sau, tính cách của hắn liền phát sinh đại biến. Bình thường thời điểm hắn đều tại tận lực duy trì công tử văn nhã hình tượng, thế nhưng là hoàng tử trong phủ bọn hạ nhân liền biết vị này Bát Hoàng tử sớm đã không phải là trước kia Bát Hoàng tử. Hắn trở nên dễ giận, động một chút lại đánh giết hạ nhân, lo lắng người khác sẽ xem thường hắn. Hắn rất muốn tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện mình, chính là vì muốn nói cho người khác biết hắn so Trần Bình mạnh. Hùng Sùng Yên rất thất vọng lắc đầu, đối với cái này nam nhân nàng chưa từng có ôm lấy bất kỳ hy vọng. Hùng Sùng Yên cái tiểu động tác này sẽ chỉ làm ma tôn cảm giác được nhận xem thường. Hắn nhìn xem Hùng Sùng Yên nghiến răng nghiến lợi mà nói, người không phải rất để ý hắn sao? Vậy ta liền ngay ở trước mặt người giết sư đệ của hắn, giết hắn quan tâm người. Ha ha ha. Ma tôn điên cuồng cười ha ha, nhìn xem đã hộ vệ vây lên Trương Văn cùng Ngụy Bình, lớn tiếng nói, giết, giết bọn hắn. Kỳ thật rất nhiều người cũng nhìn ra được ma tôn mất đi lý trí, cái này không nên xuất hiện tại một cái hoàng tử trên thân. Ma tôn lúc này cử động cũng không có người đồng tình hắn. Hôm nay đến hoàng tử phủ xem lễ đông đảo cường giả, nhìn thấy dạng này một màn đều là lắc đầu thở dài. Ma Tôn, cái này Bát Hoàng tử đã phế, coi như hắn hôm nay đã được như nguyện, cưới được Khùng Sùng Yên, giết Thương Nguyên Tông Long Thần Phong đệ tử, hắn cũng sẽ không trở thành Đại Yến Hoàng Triều Thái tử. Hắn cùng tương lai cái kia cửu ngũ chí tôn vị trí đã càng ngày càng xa. Hôm nay Bát Hoàng tử đại hôn, hoàng tộc cũng có người đến. Đại Yến Hoàng Triều, hoàng đế bệ hạ có 8 con trai, 7 cái nữ nhi. Hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử đại hôn, không có một cái hoàng tử trình diện, chỉ có một cái công chúa đến. Thất công chúa Yến Vi Vi, nàng là mình đến, Ma Tôn Thủy Trùng là ca ca của nàng. Ca ca của mình biến thành cái dạng gì? Kỳ thật, các nàng những cái này làm huynh muội rõ ràng nhất. Trận này đại hôn cũng bất quá chỉ là một trận trò cười thôi. Hoàng tộc người đều biết, chỉ là nàng người ca ca này bị che tại trống bên trong. Hắn còn tưởng tượng lấy mình có thể đi đến vị trí kia. Một người nếu là không muốn tiếp nhận hiện thực, thường thường cũng sẽ bị hiện thực chỗ vứt bỏ. Thất công chúa bên người có cường giả hộ vệ, Mai Sam cũng tại. Lúc này hắn nhẹ giọng mở miệng nói: "Công chúa, chúng ta muốn hay không về trước cùng?" Thất công chúa lắc đầu, sau đó nhìn Mai Sam hỏi: "Nếu như muội muội của ngươi động thủ, ngươi cũng sẽ ra tay thật sao?" Mai Sam không trả lời vấn đề này, đây cũng là một loại ngầm thừa nhận. Yến Vi Vi bỗng nhiên cười nói: "Kỳ thật không trách các người, hắn quá khiến người ta thất vọng." Nàng nói hắn là Bát Hoàng tử, là hắn Bát Hoàng huynh. Lễ nghi trên đài, Vương Trung Lỗi, cái này đương triều tể tướng, cũng bị phát sinh trước mắt sự tình cho nhiễu loạn tâm cảnh. Hắn đường đường tụ anh đỉnh phong cường giả, lúc này trong lòng lại loạn như tê dại. Vương Trung Lỗi nhìn xem Thương Nguyên Tông vị trí, thấp giọng nói: "Thương Nguyên Tông, Diệp Nhất Huyền, các người đến cùng muốn làm cái gì?" Cuộc nháo kịch này nhìn như là Thương Nguyên Tông đệ tử hành vi cá nhân, thế nhưng là nếu như Thương Nguyên Tông cường giả ngăn cản, đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Nhất làm cho Vương Trung Lỗi nghĩ mãi mà không rõ chính là Hoàng Triều bên này người thái độ, bọn hắn lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn lửa cháy đổ thêm dầu sao? Vương Trung Lỗi phát hiện không chỉ có là Ma Tôn, cái hoàng tử này bị che tại trống bên trong, liền hắn cái này đường triều tể tướng đều bị che tại trống bên trong. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình Tôn Nhi nói câu nói kia: "Thiên hạ nếu là đại loạn, tất nhiên là bởi vì Liễu Thần." Trần Bình, một thiếu niên lang mà thôi, hắn có tư cách gì, có bản lãnh gì để bình tĩnh vạn năm Đông Châu đại lục lâm vào hỗn loạn? Trước kia khinh thường tại chú ý Vương Trung Lỗi, chợt phát hiện hắn xem nhẹ quá nhiều, mặc kệ là Trần Bình thiếu niên này vẫn là hắn vị hoàng đế bệ hạ kia, giữa bọn hắn đến cùng có liên hệ gì? Một cái là cao cao tại thượng đế quân, một cái là nhỏ bé như kiến Thương Nguyên Tông đệ tử, giữa hai bên hoàn toàn không có liên hệ, liền tương đương với một cái là trên 9 tầng trời thần long, một cái khác chẳng qua là phàm trần con dẹp mà thôi. Cùng Vương Trung Lỗi đồng dạng, phát hiện cái này sự tình ảo diệu cường giả không ít. Trận này đại hôn càng giống là một trận sớm dự thiết tốt vở kịch, tuồng vui này đến cùng là hát cho ai nhìn. Trương Văn cùng Ngụy Bình đã cùng hoàng tử phủ hộ vệ giao thủ, giữa song phương thực lực sai biệt vẫn phải có. Bọn hộ vệ cảnh giới phần lớn là tụ đan nhất nhị trọng cảnh, tu vi như vậy tự nhiên không phải Trương Văn cùng Ngụy Bình đối thủ, nhưng là bọn hắn nhiều người. Làm hoàng tử, Ma Tôn bên người tự nhiên có cao thủ hộ vệ. Bên cạnh hắn mạnh nhất hộ vệ là một cái tụ linh nhị trọng cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, hoàng tử này phủ cũng liền 10 cái tụ đan cảnh hộ vệ. Chẳng qua tụ linh cảnh tu sĩ, vậy liền nhiều. Hoàng tử phủ vệ đội đều là tụ linh cảnh tu vi. Những cái này tụ linh cảnh vệ đội tại đại chiến như vậy bên trong chính là pháo hôi, tới gần chiến trường đều có thể bị khí tức diệt sát. Ma Tôn quay người đối bên cạnh hắn cường đại nhất hộ vệ tụ anh nhị trọng cảnh một cái lão già hành lễ nói: "Viên lão, còn xin ngươi ra tay chém giết những cái này hạng giá áo túi cơ. Thế nhưng là vị này phiền lão lại là không nhúc nhích tí nào, khí tức của hắn cũng ở thời điểm này xuất hiện hỗn loạn. Một đạo cường đại thiên địa khí hơi thở tại hoàng tử trong phủ phun trào, người xung quanh hoảng sợ đứng lên. Cường giả vẫn lạc, khí tức tán loạn giữa thiên địa. Ma tôn bên người Tu Anh cường giả còn không có ra tay đã vẫn lạc. Ma tôn hoảng sợ nhìn xem khí tức chậm rãi tiêu tán phiền lão, hắn tay đều tại run nhẹ nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Phiền lão tại sao lại vẫn lạc? Ma tôn mắt nhìn bốn phía, hắn hiện tại ai cũng hoài nghi, đặc biệt là Thương Nguyên Tông phương hướng. Có thể im hơi lặng tiếng giết phiền lão, tu vi của đối phương nhất định mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thương Nguyên Tông liền có thực lực như vậy. Ma tôn cũng không lo lắng, những người này không dám giết hắn. Nơi này là Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Thành, hắn là Đại Yến Hoàng Triều Bát Hoàng Tử, nhận tòa này Hoàng Thành Đế Vương khí vận bảo vệ, ai dám giết hắn? Ma tôn nhìn xem Hùng Sùng Yên, mở miệng nói. Các người coi là giết bên cạnh ta cường giả liền có thể bảo vệ những người này sao? Ha ha ha. Ma tôn cười ha ha, đối bên trên bầu trời nói. Còn không hiện thân. Theo hắn cái này hét lớn một tiếng, hoàng tử phủ giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện tốt mấy thân ảnh, từng cái khí tức cường đại. Những người này tu vi chí ít đều là tụ đàn ngũ trọng cảnh. Bọn hắn đều là những năm này âm thầm đầu nhập Bát Hoàng Tử tu sĩ, cũng là Bát Hoàng Tử át chủ bài. Cái này toàn bộ hoàng tử trong phủ biết những người này tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những cái này thân ảnh xuất hiện trực tiếp cho Trương Văn cùng Ngụy Bình áp lực cường đại. Thương Nguyên Tông bên trong có người rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp phóng người lên, hắn phải vì Trương Văn cùng Ngụy Bình chia sẻ áp lực. Là Đại Dũng, thần chuột phòng chân truyền đệ tử tại Trần Bình trợ giúp hạ độ 11 đạo lôi kiếp yêu nghiệt. Hắn hiện tại đã là tụ đàn tứ trọng cảnh tù phi, tiến độ nhanh chóng để người líu lưỡi. Đại Dũng xuất thủ thời điểm còn có hai thân ảnh cũng đồng thời ra tay. Mai Nhược Lan, nàng từ chiến đội lịch luyện trở về, nàng bây giờ là tụ đàn nhất trọng cảnh tu vi. Còn có Đường Phụ Yên, nàng sớm tại một năm trước liền độ kiếp trở thành tụ đàn tu sĩ, bây giờ cũng là tụ đàn tam trọng cảnh tu vi. Thương Nguyên Tông bên trong cùng cho mình quan hệ tốt những người này đều ra tay. Bách Hòa Tông trận doanh bên trong, Triệu Thi Thi nhìn xem những người này thấp giọng nói. Bọn hắn đều là bằng hữu của ngươi, ngươi liền không lo lắng bọn hắn sao? Trần Bình đã sớm đến, hắn dùng bí thuật ẩn tàng khí tức. Đừng nói Hùng Sùng Yên, chính là Tụ Anh cảnh cường giả cũng không phát hiện được khí tức của hắn. Lại nói, ngoại giới mặc dù chỉ là đi qua một năm, mà ở vô gian động bên trong, Trần Bình thế nhưng là thật sự đi qua 10 năm. Chịu qua địa tâm hỏa tình lần lượt đốt cháy, Trần Bình thân thể đã sớm thay da đổi thịt. Khí tức của hắn bên trong bao hàm một cỗ mãnh liệt hỏa thuộc tính khí tức, căn bản liền sẽ không có người biết hắn chính là Trần Bình. Hắn nhìn xem Trương Văn cùng Ngụy Bình ra tay, hiện tại lại nhìn xem Đại Dũng bọn hắn lao ra. Trần Bình không nhúc nhích, hắn không muốn cướp thân, càng không muốn cùng Hùng Sùng Yên ở giữa phát sinh càng nhiều sự tình. Thế nhưng là những người này, những việc này lại liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Cái này chẳng lẽ chính là vận mệnh sao? Trần Bình tại vô gian động thời gian 10 năm, lĩnh ngộ là thời gian pháp tắc, là khống chế thời gian. Bởi vì thời gian là bản tồn tại, hắn đối thời gian pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ. Thời gian cũng là vận mệnh một loại. Vận mệnh là đại đạo, là thiên đạo. Thiên hạ này ai dám tu luyện thiên đạo? Ma tôn kêu đi ra cái này mấy thân ảnh, đối Ngụy Bình cùng Trương Văn hình thành áp chế, liền xem như có Đại Dũng sự gia nhập của bọn hắn cũng không phải những người này đối thủ. Thời điểm then chốt có một thân ảnh xông vào trận này trong loạn chiến, Hùng Đại. Đầu này kích phát yêu thú huyết mạch Đại Hùng, hắn gia nhập chiến đấu cũng không đại biểu Hùng gia, đây là cá nhân hắn hành vi. Ma tôn nhìn xem chiến trường, trong lòng chỉ cảm thấy mình lại một lần nữa bị vũ nhục. Hắn hôm nay là tần lang, là Hùng Sùng Yên gả nam nhân, mà tộc nhân của nàng, nhưng đứng ở mình đối địch trận doanh bên trong, đây không phải rất châm chọc sao? Nhưng mà càng châm chọc sự tình ngay tại phát sinh. Thất công chúa Yến Vy Vy bên người Mai Sam đối Yến Vy Vy thi lễ một cái vẻ sau, cũng phóng tới chiến trường. Hắn là hoàng thất hộ vệ, nhưng đứng ở hoàng thất mặt đối lập. Ma Tôn cảm thấy những người này đều điên, vì một cái Trần Bình nhiều như vậy người muốn cùng hoàng thất là địch, đây không phải khôi hài sao? Tại tất cả tới tham gia trận này đại hôn khách nhân bên trong còn có một hoàng tộc người, chỉ là thân phận của hắn không có thất công chúa Yến Vy Vy cùng bát hoàng tử cao như vậy. Mặc dù hắn cũng là hoàng thúc, nhưng người hoàng thúc này cũng là phế vật. Hoàng thúc Yến Khinh Huyền, con của hắn chết bởi Trần Bình trong tay, kiều hận này với hắn mà nói không tính là gì, hắn chân chính muốn là Trần Bình chê người khí vận. Đáng tiếc hắn mấy lần bố cục chém giết Trần Bình đều thất bại chấm dứt. Một năm trước, Trần Bình tại điểm Thương Sơn một vùng xuất hiện, hắn cũng phái người đi, kết quả vẫn không có động thủ cơ hội, Trần Bình liền mất tích. Mất đi Trần Bình tung tích, Yến Khinh Huyền rất mất mát. Chất nhi đại hôn, hắn tự mình đến đây cũng là bởi vì hắn biết bát hoàng tử Ma Tôn cùng Trần Bình ân oán, có thể nhìn tận mắt cùng Trần Bình truyền ra có quan hệ nữ hài gả cho cháu của mình, cũng có thể để cho hắn tìm tới điểm tâm lý tạ an ủi. Chân nhỉ, ta tới giúp ngươi. Yến Khinh Huyền lúc này cũng lộ ra hắn vượn răng, bên cạnh hắn 18 kim cương, từng cái đều là tụ đan cảnh tù phi, liền là chính hắn cũng là tụ đan cảnh đỉnh phong. Lúc này hắn gia nhập cuộc hỗn chiến này, khẳng định là có thể nháy mắt cải biến chiến cuộc. Thế nhưng là ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, một thanh âm tại giữa không trung truyền đến. Trở về. Âm thanh này làm cho tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Yến Khinh Huyền chỉ là bị thanh âm này dư chấn tiếp xúc cùng một chút, liền phun ra một ngụm máu. Hắn hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, nơi đó có một đạo thần hồn hư ảnh, ngay tại chậm rãi ngừng tụ. Thần hồn hư ảnh, đây là tụ thần cảnh cường giả đặc thù thủ đoạn. Đại Yến Hoàng Triều trong Hoàng Thành có mấy cái tụ thần cường giả, những cường giả này đều là mấy chục năm, trên trăm năm sẽ không lộ diện loại kia. Cho nên đối với cái này xuất hiện thần hồn hư ảnh, rất nhiều người đều là trong lòng chấn kinh thêm hiếu kỳ. Thẳng đến đạo hư ảnh này hoàn toàn nổi lên. Bái kiến tần đế. Vô số bóng người đều quỳ xuống. Tần đế thần hồn hư ảnh cứ như vậy lăng không xuất hiện, chính là trên chiến trường những người kia cũng đều ngừng lại. Đối mặt tụ thần cường giả, bọn hắn liền kiên kiến cũng không bằng. Tần đế cái này đạo thần hồn hư ảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: tụ đan cảnh thất trọng cảnh trở lên, không cho phép ra tay. Nói xong câu đó, Tần đế nhìn về phía Ma Tôn, cái này hắn đã từng rất xem trọng Yến thị hậu đại, xem như triệt để phế. Chính ngươi mất đi tôn nghiêm, cần dựa vào ngươi mình cầm về. Đừng quên, ngươi họ Yến. Tần đế nói xong câu đó về sau, hắn cái này đạo thần hồn hư ảnh chậm rãi biến mất, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là hắn vừa rồi lưu lại làm cho rất nhiều người tâm bên trong thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tụ đan cảnh thất trọng trở lên, không cho phép ra tay. Nói cách khác, đây là một trận tần đế đều cho phép phát sinh phân tranh, chỉ cần không vượt qua cái này lực lượng phạm vi đều được. Tại phát hiện cái này kỳ diệu hiện tượng thời điểm, rất nhiều người nhìn xem chiến trường ánh mắt đều biến. Ma Tôn vừa mới cảm nhận được tần đế đối thất vọng của hắn, hắn tâm giống như là bị kiếm đâm đau nhức khó chịu giống nhau. Hắn rõ ràng là Đại Yến Hoàng Triều bát hoàng tử, tiền đồ giống như gấm. Thế nhưng là hắn hiện tại chợt phát hiện, hôm nay qua đi, Đại Yến Hoàng Triều đem cùng hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Vì sao lại dạng này? Ma Tôn trong lòng phát ra gầm thét, nhìn xem những cái kia vì một cái đã mất tích, không biết sống chết Trần Bình, muốn cùng hắn liều mạng những người này. Trong mắt của hắn lộ ra máu ánh sáng màu đỏ. Ta muốn các người chết. Ma Tôn khí tức tại thời khắc này bỗng nhiên cấp tốc kéo lên. Hắn lúc đầu chỉ là tụ đan nhị trọng cảnh tu vi, mượn nhờ hắn hoàng tử thân phận hoàng thành đại trận đế vương khí tức gia trì, hắn có thể phát huy ra tụ đan tứ trọng cảnh tu vi. Thế nhưng là tại thời khắc này, hắn không chút do dự vận dụng tự thân bí pháp, tu vi của hắn đã tới gần tụ đan lục trọng cảnh. Tần đế không phải đã nói rồi sao, tụ đan thất trọng cảnh trở lên tu vi không cho phép ra tay. Ma Tôn vận dụng bí pháp, cuối cùng tu vi liền dừng ở tụ đan lục trọng cảnh. Hắn không có phóng tới chiến trường, mà là một thành trực tiếp nắm bên cạnh hắn Hùng Sùng Yên. Cái này một động tác không có bất kỳ người nào nghĩ đến. Ma Tôn phát ra quỷ dị tiếng cười, lớn tiếng nói: các người không phải vì nàng sao? Không nghĩ nàng gả cho ta, đúng không? Ta hiện tại liền ngay trước các người mặt hủy nàng. Ma Tôn lộ ra cười tàn nhẫn, giống như hắn nhẹ nhàng bóp liền có thể trực tiếp bóp nát Hùng Sùng Yên. Hùng Sùng Yên trong mắt hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí còn có loại giải thoát cảm giác. Nàng vốn cũng không có hy vọng sống sót, dựa theo tu vi của nàng không phải là không có sức hoàn thủ, chỉ là nàng muốn dùng phương thức như vậy rời đi. Ma Tôn phát hiện hắn tại Hùng Sùng Yên trong mắt phát hiện tử trí, đây càng để hắn giận không kiềm được. Hắn điên cuồng hét lớn: vì cái gì? Vì cái gì ngươi tình nguyện lựa chọn chết cũng không gả cho ta? Ngươi cầu ta nha, chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền sẽ thả ngươi. Ngươi vẫn là của ta thê tử, ngươi vì sao không cầu ta? Ma Tôn điên cuồng bộ dáng nhìn rất đáng sợ. Hắn điên cuồng cử động, đổi lấy lại là Hùng Sùng Yên khinh thường thần sắc. Ta thật sẽ giết ngươi. Ma Tôn nhẹ nhàng dùng sức, Hùng Sùng Yên sắc mặt đều trở nên xanh xám khó coi. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn trên mặt không có thống khổ, chỉ cầu sắp chết. Dạng này nàng liền có thể đi gặp hắn. Ngay lúc này, Ma Tôn bên người một thanh kiếm trực tiếp đâm đi qua. Kiếm tốc độ rất nhanh, cũng xuất hiện rất đột ngột. Ma Tôn cũng không có tránh, bởi vì hắn cảm thấy cái này trên thân kiếm khí tức cũng không mạnh. Kiếm đâm tại hắn cường đại hộ thể chân khí bên trên, rất tốn sức hướng phía trước đâm tới, chỉ là nhiễm phải da của hắn. Ma Tôn liền hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vô hình không gian bên trong liền có một thân ảnh lăn xuống ra tới. Là thần thô Lạc Lạc, nàng dùng nàng thân pháp đặc biệt lặng yên tiếp cận Ma Tôn. Thế nhưng là tu vi của nàng vẫn là quá thấp, tụ linh đỉnh phong tu vi, coi như nàng có thể im hơi lặng tiếng tiến vào tụ đan cảnh lĩnh vực, nhưng cũng không cách nào đối tụ đan cảnh tu sĩ bản thân tạo thành tổn thương. Nàng một kiếm này liền Ma Tôn lông tóc đều không có đâm đoạn một cây. Ma Tôn cái này tùy ý vùng lên cũng đã làm bị thương nàng. Lạc Lạc sau khi rơi xuống đất phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức uể oải suy sụp. Ma Tôn cười lạnh nói: tỷ phù lay cây, thật sự là không biết sống chết. Nho nhỏ tụ linh cảnh tu sĩ cũng dám đối với hắn xuất kiếm. Lạc Lạc lại là quật cường đứng lên, nắm chặt kiếm trong tay, nàng sẽ không lùi bước. Hùng Sùng Yên rốt cuộc nhịn không được, nàng không nghĩ Trần Bình những người bạn này đều vì nàng mà chết. Nàng hối hận, sớm biết sẽ có hôm nay chuyện phát sinh, nàng sẽ không đồng ý trận này đại hôn, cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Các người đều đi. Hùng Sùng Yên trong mắt rớt xuống nước mắt. Nàng không nghĩ tới, tại nàng nhất thời điểm nguy hiểm, người cứu nàng đều là Trần Bình người bên cạnh. Những người này trong lòng cũng không biết có cái gì tín ngưỡng. Bọn hắn không sợ sinh tử, không sợ thiên hạ cường đại nhất quyền thế, chỉ vì nam nhân kia. Ma Tôn cười hắc hắc, hung tợn nói: ngươi cho là bọn họ còn đi được sao? Ngươi đừng quên, nơi này là hoàng thành, là ta hoàng tử phủ. Ta không nên nhanh như vậy giết ngươi. Ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, ta muốn đem bọn hắn từng cái toàn bộ giết chết. Ma Tôn một thanh vứt xuống Hùng Sùng Yên, hắn trực tiếp cầm giữ kim đan của nàng. Hiện tại Hùng Sùng Yên chính là một người bình thường đều có thể giết chết. Không nghĩ tới, Trần Bình cái kia người chết bên người, còn có người như thế có tư sắc nữ nhân. Người là nữ nhân của hắn sao? Mà Tôn cười nhìn lấy Lạc Lạc, hắn bỗng nhiên có chút ảo ước Trần Bình. Người này cho dù chết, thế nhưng là những cái này vì hắn liều mạng người, thật nhiều xuất sắc. Còn nhớ trước mắt, cô gái này chỉ là tụ linh đỉnh phong tu vi, thế nhưng là nàng tư sắc, tuyệt không so gấu tư tư kém. Đi theo ta có thể tha cho người một mạng. Nếu như có thể để cho dạng này nữ nhân đi theo mình, đó cũng là một chuyện rất vui sướng. Sau đó mà tôi nói xong câu đó, đổi lấy là Lạc Lạc một cái nụ cười rất quỷ dị. Ở thời điểm này, nàng lộ ra nụ cười như thế, tự nhiên không phải lấy lòng Bát Hoàng tử. Mà Tôn tay vừa chuẩn bị một thanh chụp vào trước mắt xinh đẹp nữ tu, hắn chuẩn bị tại thần hồn của nàng bên trên in dấu lên ấn ký, đem nàng giữ ở bên người điên cuồng tra tấn. Thế nhưng là hắn tay còn không có chạm đến Lạc Lạc, liền như thiềm điện thu hồi lại, trong mắt càng là lộ ra thần sắc kinh hoàng. Điên, Trần Bình người bên cạnh đều là một đám tên điên. Hoàng tử phủ trên không xuất hiện một mảnh mây đen to lớn. Đây là lôi vân. Cái này tụ linh cảnh nữ tu lại vào lúc này chuẩn bị độ kiếp. Nàng vừa bị thương, lúc này độ kiếp không thua gì là tự sát. Thế nhưng là nàng không có chút nào do dự. Mà Tôn bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người. Vì cái gì những nữ nhân này đều nguyện ý lựa chọn dùng loại này tự sát giống như phương thức đến đối mặt chính mình? Lôi vân xuất hiện để Ma Tôn không dám tới gần Lạc Lạc. Lúc này dựa vào đi sẽ bị lôi kiếp ngộ thương. Lạc Lạc ở thời điểm này dẫn tới mình lôi kiếp là nàng đã sớm kế hoạch tốt. Tại muốn xuất thủ trước đó, nàng cũng đã bắt đầu cầu thông lôi kiếp. Không phải lôi vân sẽ không xuất hiện phải nhanh như vậy. Đối mặt Ma Tôn dạng này tụ đan cường giả, Lạc Lạc rất rõ ràng chỉ có phương pháp này còn có chút dùng. Nàng dẫn tới lôi kiếp không phải muốn độ kiếp mà là muốn giết Ma Tôn. Nàng có thể vì hắn ở sau lưng giết người, tựa như ban đầu ở thần quyền môn sơn môn bên trên giết Bành gia tử đệ đồng dạng. Lôi vân dày đặc đã cùng tiếng ầm ầm đang nổi lên, đám người xung quanh đều lộ ra kỳ quái thần sắc. Lạc Lạc dưới trời này chẳng qua là hoàn toàn tụ linh cảnh đỉnh phong tu sĩ một trong mà thôi, cũng không có để nhiều người để ý nàng là ai. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 377 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.